Oan gia ngõ hẹp, bố Lan Kỳ. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì đúng là có cả mấy trường đó nữa, nhưng Omega cũng không đông lắm đâu. Trương Triều nói một cách đương nhiên. Thầy Lý tin tưởng em lắm, đăng ký cho em một lúc 3 môn thi luôn. Mấy ngày nay thể lực của em không hề suy giảm. Hà Thu Dã nhìn mờ u bàn tay mình, không biết đang nghĩ gì. Không hiểu sao, em cảm thấy phân hóa lần hai không ảnh hưởng gì đến em cả. Sử Gia Hy nuốt nước bọt. Anh Thu nói thật à, nếu không bị ảnh hưởng, dù chỉ giữ nguyên thực lực hiện tại mà được xếp vào nhóm Omega, cũng đủ để cậu ăn trên mồi chốc cả đời rồi. Có lẽ là thời gian chưa đủ, mới chỉ qua nửa tháng thôi mà. Hà Thu Dã lắc lắc mái tóc trước trán. Thôi đi luyện tập thôi, đừng băn khoăn chuyện này nữa. Một tuần trôi qua trong chớp mắt. Hàng ngày Hà Thu Dã chỉ đi lại 3 nơi. Đến nơi tập luyện xong, về ký túc xá. Thỉnh thoảng có vài tiết học chung với chuyên ngành, nhưng cũng không ảnh hưởng đến lịch tập của cậu. Tuần này cậu không gặp lại Ngũ Thời Sâm nữa, kể cả nhắn tin cũng ít đi. Hôm nay là ngày thi đấu vòng loại khu vực 100 của Đại hội Thể thao Toàn quốc. Trên xe buýt, mọi người đang trò chuyện ồn ào. Xe này chở toàn những người tham gia thi đấu của trường. Đội huấn luyện chạy ngắn ngồi phía sau cùng. Từ đầu Sử Gia Hy nhảy tót lên xe như con khỉ, chiếm chỗ cuối xe rồi gọi các đồng đội của mình lại. Hà Thu Dã rất tán thưởng hành động tranh thủ từng giây từng phút này của hắn. Lý Thành Cường không ngồi cùng họ mà ở phía trước, đang bàn bạc gì đó với mấy huấn luyện viên. Đội chạy cự ly dài có một Omega xinh đẹp ngồi phía trước, trắng trẻo mịn màng, đôi mắt to sáng, được một đám alpha vây quanh. Không hiểu sao, Hà Thu Dã cảm thấy từ khi cậu lên xe Omega đó cứ nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt khi ẩn khi hiện đó, khiến người ta rất khó chịu. Omega đó dường như bị mấy người xung quanh chọc cười, che miệng cười khúc khích. Đâu có, từ nhỏ đến lớn em luôn là Omega. Trước đây em còn chẳng biết phân hóa lần hai là gì nữa. Hà Thu Dã nghe thấy, híp mắt lại, rõ ràng là đang nhắm đến mình. Trên cả xe, có lẽ chỉ có cậu là người đã trải qua phân hóa lần hai. Giọng Omega đó rất nhỏ, nhưng vô tình để lọt ra ngoài. Alpha này tham gia nhóm Omega của chúng ta chẳng phải là hành vi ức hiếp quá đáng sao? Thật là thú vị, số em không tốt như vậy. Giá như em sinh ra là Alpha. Không, dù là Beta cũng còn hơn giới hạn trời sinh của Omega. Nhưng nếu em là Alpha, em cũng không dám mặt dày đi ức hiếp Omega ở nhóm khác đâu. Lần này, những người ở phía sau đều nghe thấy. Sử Gia Hy khẽ chửi thề, đù má, đứng dậy, nắm chặt tay định xông lên. Người bên cạnh ngăn hắn lại. Gia Hy, đừng nóng vội, Kỳ Nam chặn đường hắn. Mấy tên chạy dài chết tiệt này nói cái gì vậy? Sử Gia Hy nhổ nước bọt. Trông dữ tợn, ghen tị đố kỵ phải không? Người phân hóa lần hai vốn đã hiếm, không rơi vào đầu mày thì trách ai? Anh Thu còn là cấp SS nữa, nghe thấy có phải càng ghét hơn không? Hắn không hạ giọng, câu nói mỉa mai này cả xe đều nghe thấy. Mấy người chạy cự ly dài im bặt. Hà Thu Dã ra hiệu cho Sử Gia Hy bằng mắt, ý bảo hắn bình tĩnh. Cậu ta nói Alpha không dám ức hiếp Omega. Đâu có nói em đâu phải Alpha. Hà Thu Dã kéo hắn về, mỉm cười với Omega kia. Bây giờ tôi từ đầu đến chân đều là Omega. Hàng thật giá thật, Omega kia cứ liên tục nhắc đến Alpha, Alpha, như cố tình nhấn mạnh thân phận trước đây của Hà Thu Dã. Làm như cậu chiếm được lợi thế lớn lắm vậy, nhưng cậu đã không còn là Alpha nữa rồi. Mặt Omega đó xanh lét. Nói thật, hồi trước khi tôi còn là Alpha, cũng rất ngưỡng mộ Omega đấy. Hà Thu Dã thở dài. Ở Đại hội Thể thao Thanh niên tôi chạy 10 giây 69. chỉ được hạng 6 toàn quốc thôi. Nhưng vì chuyện phân hóa lần 2 nên bị tước mất. Sau đó thầy Lý cứ mắng tôi, bảo nếu tôi đồng ý chuyển sang nhóm Omega, có thể vượt hạng nhất mấy giây. Chuyện ức hiếp Omega tôi không làm được. Chuyện thừa nước đục thả câu tôi cũng không làm được. Chuyện bàn tán sau lưng người khác tôi càng không làm được. Hà Thu giã lắc đầu. Làm người có một điểm không tốt. Da mặt quá mỏng, chỉ thiếu nước nói thẳng Omega kia mặt dày. Mặt mũi của từng người trong đội chạy cự ly dài đều rất tinh tế. Đù, anh Thu, chuyện này những người trong đội huấn luyện chạy ngắn đều không biết. Sử Gia Hy và Trương Triều phản ứng mạnh nhất. Anh đã từng đoạt giải à? Sử Gia Hy kêu lên. Tại sao lại tước giải của anh chứ? Hà Thu giã giang hai tay. Em không phải Alpha, không thể nhận giải của nhóm Alpha. Trương Triều kiểm tra danh sách. Đúng thật, năm nay nhóm Alpha không có hạng 6. Ban tổ chức cũng có lương tâm, không xếp hạng 7 lên. Anh ơi, đó là cuộc thi cấp quốc gia đấy. Sử Gia Hy tiếc nuối nói. Đội chạy ngắn của chúng ta đã lâu lắm rồi không có ai đoạt giải quốc gia có uy tín cao như vậy. Hà Thu giã quay đầu đi. Cho đến bây giờ, cậu vẫn không hối hận vì đã ở lại nhóm Alpha để hoàn thành cuộc thi. Không phải có một vận động viên cấp 1 đây sao? Cậu ngáp một cái. Đội chạy ngắn cũng đã lâu lắm rồi không có vận động viên cấp 1. Bên này càng thảo luận về thành tích cao của Hà Thu giã. Sắc mặt của đội chạy cự ly dài đối diện càng tệ. Lý Thành Cường cũng nghe thấy động tĩnh, nhưng ông biết đây chỉ là trò đùa nhỏ của bọn trẻ, nên cũng không để tâm. Dù sao Hà Thu giã được chuyển sang nhóm Omega, người khác không có ý kiến là không thể. Quãng đường còn lại cuối cùng cũng yên tĩnh hơn nhiều. Sân vận động trung tâm khu vực 100 không phải to bình thường. Hà Thu giã cảm thấy khán đài này chứa vài chục nghìn người cũng không thành vấn đề. Các học viện khác cũng đã đến. Đây là cuộc thi lớn. Ai có thể đến cổ vũ đều đến. Trường họ không tuyển sinh viên khiêu vũ, nên đã kéo những Omega trẻ đẹp từ các học viện lớn về làm đội cổ động. Trong số đó, học viện nghệ thuật đóng góp nhiều người nhất. Sử Gia Hy xuống xe đã tìm kiếm người trong đội cổ động. Mọi người đều biết bạn gái hắn ở đội cổ động, nên cũng không lấy làm lạ. Hà Thu giã vô tình hỏi, ngoài thí sinh dự thi và đội cổ động ra, trường chúng ta còn ai đến nữa không? Trương Triều nghĩ một lúc, còn có lãnh đạo cấp trường, chủ tịch hội sinh viên cấp trường, chủ tịch hội sinh viên cấp viện của học viện thể dục. Hà Thu giã gật đầu, ra vậy, Thu hỏi cái này làm gì? Hà Thu giã bình thường đâu có quan tâm đến những chuyện lặt vặt này. Không có gì, chỉ hỏi thôi. Hà Thu giã qua loa. Hắn để cậu biết rằng cờ của học viện thể dục là do hắn thiết kế. Vậy Hà Thu giã cũng muốn cho đối phương thấy dáng vẻ khi chạy của cậu. Bây giờ cậu lại thấy hơi may mắn vì Lý Thành Cường đã đăng ký cho mình 3 môn thi. Đăng ký nhiều một chút, kiểu gì cũng sẽ có một cái chúng, chắc sẽ không thể hiện quá tệ. Cách chương